Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242 bẫy dập, bến tàu thượng, tinh thần hội người bị Lưu Tín phủ thủ hạ vây đổ ở một gian sắt lá trong phòng. Nơi này vị trí hẻo lánh, hơn nữa hai bên đều đeo tiêu thanh khí. Hơn 10 phút bắn nhau không hề có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hơn 10 phút sau, khoảng cách mặt đất đại khái mấy chục mét không trung, Cố Văn Bác nhịn xuống đáy lòng quay cuồng nhìn đi xuống. Thấy chính mình người bị buộc kế tiếp lui về phía sau khi sắc mặt ngưng trọng, nghiêng đầu hỏi Tô Linh làm sao bây giờ, lại thấy nàng ánh mắt dài lâu. Hiển nhiên là có chủ ý, dùng kết giới che giấu hai người hơi thở. Hai người đáp xuống ở sắt lá phòng sau, chỉ thấy Tô Linh ngón tay một hoa, màu đỏ ngọn lửa qua đi. Trước mắt tường ra trực tiếp khai đại động, phanh viên đạn xoa hai người mà qua. Nguyên lai là trong phòng người nghe được động tĩnh theo bản năng xoay ngược lại họng súng. Mà đương nhìn đến tiến vào Cố Văn Bắc khi có người nhận ra hắn, ngăn cản những người khác tiếp tục động thủ, đều đừng nổ súng, là Cố ca tự Tô Linh ân bài huấn luyện sau. Tinh thần hội người nhiều ít đối người một nhà có chút nhận thức, mà Cố Văn Bắc lại là người xuất sắc, tự nhiên có người nhận ra, trái lại Tô Linh. Làm tinh thần hội sau lưng khoang lái người, trừ bỏ Vu Hồng Diệp mấy cái quản lý tầng, không ai biết nàng. Lúc này nhìn đến Cố Văn Bác mang theo một người tuổi trẻ nữ hài lại đây, phần lớn người chỉ là nhìn mắt liền không lại để ý. Đáng chết, ngươi không sao chứ? Lại một cái tinh thần hội thành viên chăn đạn đánh trúng, bị đồng bạn đỡ đến gốc. Nhìn quanh bốn phía, nơi này người tổng cộng nhân số không đến 20 người. Hơn nữa ngoài phòng không ngừng có viên đạn tập kích lại đây, nhân số cũng ở nhanh chóng giảm bớt. Cố Văn Bác ngay sau đó gia nhập bán nhau. Trái lại Tô Linh bị người xem nhẹ tại hậu phương. Ngoài phòng một cái đối địch người xuyên qua đạn lạc tới gần lại đây. Đối phương giơ súng lục nhắm ngay cửa sổ mấy cái tinh thần hội nhân viên. Nhiên không đợi hắn nổ súng, cái trán tức khắc nở hoa. Viên đạn là từ phía sau mà đến. Mọi người quay đầu lại nhìn đến giơ súng đúng là vừa rồi thiếu nữ khi. Không chút nào che giấu trên mặt kinh ngạc. Tô Linh không quản bốn phía tầm mắt, nàng đôi tay cầm súng tiến lên. Mỗi lần nổ súng nhất định đánh trúng đối thủ, trong lúc nhất thời thế nhưng đem đối phương mãnh liệt nổ súng kéo ra khẩu tử. Mọi người đều là đầu tới kinh diễm tầm mắt, Cố Văn Bác thấy thế, cẩn thận dựa tới, vì nàng làm che giấu, mà tinh thần hội thành viên thấy thế cũng phảng phất tới ý chí chiến đấu. Một đám anh dũng nghênh địch. Tiếng súng chung tựa hỗn loạn mặt khác thanh âm. Ẩn ẩn còn có người nói chuyện thanh. Tô Linh có điều phát hiện đến buông súng lục. Nhìn qua đi, sắt lá vòng ngoại, đen nhánh dạ sắc chung. Lóe ánh đèn xe ngừng ở cách đó không xa. Xe bên cạnh, mấy cái ăn mặc màu lam cảnh phục người chính giơ loa ống cao giọng kêu cái gì. Lưu Tín phủ người sớm đã chạy vô tung vô ảnh. Mắt thấy những cái đó cảnh sát liền muốn tới gần. Tô Linh lập tức nói: "Đều khẩu súng cho ta, bên ngoài tiếng súng sớm đã kết thúc." Những người này lại bổn cũng nhìn đến cái gì? Tô Linh nói một truyền đến, mọi người theo bản năng nhìn về phía Cố Văn Bác. Hắn cũng là lặp lại nói: Nghe nàng, nghe được Cố Văn Bác đều nói như vậy. Những người này lại có nghi hoặc cũng nuốt vào bụng. Cơ hồ liền ở sở hữu súng lục đều giao cho Tô Linh là lúc. Những cái đó cảnh sát cũng đã đi vào phòng ở ngoài. Bởi vì không có tiếng súng, Loa truyền đến nói càng thêm rõ ràng. Ngoặc kép, nộp vũ khí đầu hàng không giết. Trong phòng người đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta người đã vây quanh nơi này. Vừa nghe lời này, tinh thần hội người hiển nhiên có chút bối rối. Bến tàu vị trí hẻo lánh không tồi, đồng thời cũng thực chống trải. Nếu ở nơi khác bọn họ có thể thành tích đào tẩu. Hiện giờ cảnh sát đã vây quanh bọn họ, chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Đồng thời cũng có người thông minh phát hiện cái gì. Những cái đó giao thủ người phảng phất biết cảnh sát tới giống nhau. Trước tiên chạy không ảnh. Chuyện này hiển nhiên lộ ra mưu nị. Nói không chừng đối phương chính là cố ý thiết bẫy dập. Mọi người ở đây tâm hoảng hoảng là lúc. Cố Văn Bác mắt sắc nhìn đến cái gì. Ánh mắt hơi lóe sau. Bên trong tựa hồ thoáng hiện cái gì. Hắn chợt đem mọi người chiêu lại đây. Thấp giọng nói. Đừng lo lắng. Đợi lát nữa các ngươi như vậy. Chính là bị bọn họ nhìn đến những cái đó. Thương, súng, người nọ vốn là chỉ hướng Tô Linh bên kia. Nhưng mà đương nhìn đến nàng trống trơn đôi tay khi. Hiển nhiên mở to hai mắt nhìn. Một bên đánh giá bốn phía. Lại một chút không có nhìn đến súng lục dấu vết. Không khỏi kinh ngạc. Thương, súng, ta đã tàng hảo. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là được. Cố Văn Bác ngay sau đó nói. Mọi người tuy rằng nghi hoặc súng lục như thế nào bị giấu đi. Nhưng lúc này bất chấp tự hỏi. Sôi nổi gật đầu. Vì thế, liền ở cảnh sát nhóm dơ thương. Súng, phá cửa mà vào khi. Nhìn đến một đống cho nhau nâng. Cũng không bất luận cái gì vũ khí khi. Rõ ràng ngây ngẩn cả người. Kỳ thật, bọn họ tới nơi này là sớm được đến tin tức có không hợp pháp phần tử phát sinh bắn nhau, cho nên bị sai khiến trực tiếp lại đây bắt người. Hơn nữa thu được mệnh lệnh, như có phản kháng có thể trực tiếp đánh gục. Chỉ là trước mắt đây là có chuyện gì? Cảnh sát, các ngươi cuối cùng tới. Vừa rồi một đám tên côn đồ đả thương chúng ta liền đi rồi. Chúng ta huynh đệ phần lớn đều bị thương. Mau giúp ta tìm xe cứu thương đi. Bởi vì Cố Văn Bắc phân phó, mọi người diễn cũng thật cũng giả. Những cái đó cảnh sát hai mặt nhìn nhau lúc sau, lại xem bọn họ thật là bị thương, hôn mê. Do dự qua đi cuối cùng là liên hệ kết thúc. Theo sau được đến chỉ thị chạy nhanh cứu trợ những người này. Thẳng đến xe cứu thương tiến đến. Đem sở hữu người bệnh mang đi. Này đó cảnh sát vẫn có chút làm không rõ ràng lắm. Không phải nói không hợp pháp phần tử sống mái với nhau sao? Người đâu? Sắt lá phòng phía trên. Tô Linh mang theo Cố Văn Bác đứng ở giữa không trung chăm chú nhìn một màn này. Vừa rồi là không nghĩ tham dự đi vào. Cho nên Cố Văn Bác thông đạo xong những người này làm sao bây giờ sau. Hai người thừa cảnh sát đã đến nháy mắt từ đại động rời đi. Lại nhân không quá yên tâm. Cho nên vẫn luôn ở giữa không trung xem xét. Cũng may sự tình tiến triển không tồi. Những người này tới nơi này hiển nhiên không phải ngẫu nhiên. Ta hoài nghi là Phùng Vĩ Ân giở trò quỷ. Cố Văn Bác nói ra chính mình suy đoán. Phùng Vĩ Ân cùng đặc cảnh đội cái kia Chu đội trưởng quan hệ mật thiết, cho nên không phủ định đối phương ở cục cảnh sát cũng có nội tuyến. Hơn nữa chỉ cần đối phương cố ý hãm hại tinh thần hội, cho dù làm người gọi điện thoại, cảnh sát cũng sẽ lại đây. Lần này đối phương hiển nhiên là liên hợp Lưu Tín phủ người tưởng hố tinh thần hội. Bất quá may mắn chính là Tô Linh cùng Cố Văn Bác tới. Nếu không hôm nay cái này mệt bọn họ ăn định rồi. Phùng Vĩ Ân như vậy kiêu ngạo, đơn giản là vị kia kiểm tra kỷ luật chống lưng. chúng ta cũng nên sẽ đối phương. Tô Linh nhìn đã lái xe rời đi cảnh sát, chậm rãi mà nói, cái kia cái gì kiểm tra kỷ luật vốn dĩ chính là cái trở ngại. Phía trước là chính nàng có việc trì hoãn, hiện tại đối phương đều chủ động tiết bộ, bọn họ tinh thần hội lại không có điều động tác, đến lúc đó bị người toàn bộ nuốt rớt cũng không cơ hội phản kích. Cố Văn Bác xem nàng ánh mắt sáng quắc, hiển nhiên lần này sự tình khiến cho Tô Linh bất mãn. Liền phụ họa nói, ta trước làm người điều tra đối phương hành tung, sau đó bồi ngươi đi. Ân, Tô Linh nhưng thật ra không cự tuyệt hắn hảo ý. Hai người trở lại biệt thự đã mau đến tam điểm, có thể là sự tình giải quyết. Cố Văn Bác tâm tư thu hồi, Hạ Thanh Phượng thế nhưng nói chân có chút mềm. Tô Linh vừa định cười nhạo hắn một phen, chợt nhận thấy được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy phía trước thông đạo thượng Cố Quân đang đứng ở nơi đó nhìn hai người. Hết chương.